Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 146, tái ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến Vương phủ Mông Tích, Hòa Yến và Tiêu Giác bước xuống xe ngựa, được một nữ tỳ trong phủ dẫn vào bên trong. Đây không phải lần đầu họ tới Vương phủ, nên cả hai cảm thấy thoải mái hơn lần trước nữ tỳ dẫn họ đến trước cửa phòng tiệc, cúi đầu nói: "Điện hạ và quý khách đều đang ở trong, Kiều công tử và phu nhân có thể vào thẳng." Hòa Yến và Tiêu Giác tiến vào phòng tiệc, Mục Hồng Cầm đang ngả lưng trên chiếc sập mềm, khoác một bộ y phục đỏ rực, nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi, nàng nghiêng đầu lắng nghe tiếng đàn từ nhạc công bên cạnh. Trước chiếc bàn thấp đối diện, có một người đang ngồi quay lưng về phía Hòa Yến, mặc áo dài màu xanh trúc, đầu cài châm ngọc, bóng dáng có phần quen thuộc. Trong lúc Hòa Yến còn đang suy nghĩ người đó là ai, ánh mắt của Mục Hồng Cầm đã lướt qua họ, nàng mỉm cười nói: "Tiêu đô đốc đến rồi." Hòa Yến và Tiêu Giác cùng hành lễ với Mục Hồng Cầm. Đồng thời, người ngồi quay lưng cũng đứng dậy, quay đầu lại nhìn. Gương mặt vẫn dịu dàng, thanh nhã như cũ, thoát tục như tiên nhân. Hòa Yến không thể ngờ rằng lại gặp được Sở Chiêu ở Vương phủ Mông Tích tại Ký Dương. Sự kinh ngạc chỉ kéo dài một khoảnh khắc, ngay sau đó Hòa Yến thầm kêu không ổn. Hiện tại nàng đang giả trang thành nữ, nếu Sở Chiêu phát hiện, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Thân phận của người này vẫn còn mơ hồ, nếu hắn báo cho Từ Kính phủ và Từ Kính phủ dùng chuyện này để làm khó Tiêu Giác thì thật không hay. Hòa Yến lập tức dừng bước, vô thức lùi một bước về phía sau Tiêu Giác, cố gắng tránh ánh mắt của Sở Chiêu, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng trừ khi nàng lập tức quay đầu rời đi, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị Sở Chiêu phát hiện. Tiêu Giác dường như cảm nhận được điều gì, hơi nghiêng đầu liếc nàng một cái, nhếch môi cười khẩy. "Sợ gì chứ?" Hòa Yến vừa định lên tiếng thì Sở Chiêu đã hành lễ với Tiêu Giác, mỉm cười nói: "Tiêu đô đốc, Hòa tiểu thư, hết rồi." Chắc chắn là hắn đã nhận ra, dù không cần soi gương, Hòa Yến cũng biết mặt mình lúc này chắc chắn rất khó coi. Tiêu Giác đáp: "Sở tứ công tử, xem ra các ngươi là cố nhân." Mục Hồng Cầm cười nói: "Ngồi xuống đi, Sở tứ công tử là khách quý từ Sóc Kinh đến." Tiêu Giác và Hòa Yến ngồi xuống trước chiếc bàn thấp bên cạnh. Một nữ tỳ bước tới rót trà, Mục Hồng Cầm vẫy tay cho nhạc công dừng đàn, bầu không khí trong sảnh tiệc trở nên tĩnh lặng. Hòa Yến cúi đầu, nhìn những lá trà nhấp nhô trong chén. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vào lúc này, tốt nhất là nên nói ít đi. Tiêu Giác nhìn sang Sở Chiêu, hỏi: "Sở tứ công tử đến Ký Dương có việc gì?" Không quanh co, Tiêu Giác đi thẳng vào vấn đề. Sở Chiêu nghe xong, khẽ mỉm cười rồi mới trả lời: "Lần này ta đến Ký Dương là vì chuyện của người U Thác." "Người U Thác?" Hòa Yến căng tay nghe. Nghe Sở Chiêu nói tiếp: "Hiện nay trong thành Ký Dương có người U Thác trà trộn, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có biến loạn. Ta đến đây là để giúp đỡ điện hạ, không để người dân Ký Dương phải chịu tai ương." Hắn liếc nhìn sang Mục Hồng Cầm, Tiêu Giác hơi nhếch môi, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai: "Sở tứ công tử làm sao mà biết được có người U Thác trà trộn trong thành Ký Dương?" "Trong thành Sóc Kinh đã bắt được những kẻ người U Thác mưu đồ khởi binh. Lần theo manh mối phát hiện người tiếp ứng bọn chúng đang ở trong thành Ký Dương." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Phụ thân ta đã gửi mật thư thông báo rằng người U Thác định gây chiến tại Ký Dương. Một khi cắt đứt đường thủy, cả đại ngụy sẽ gặp rắc rối lớn. Vì thế, phụ thân lệnh cho ta lập tức tới Ký Dương, báo cáo với điện hạ để phòng ngừa trước." Tiêu Giác nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Theo ta được biết, Thạch Tân Bá đã không còn quản việc trong Thôi Phủ lâu, sợ rằng không thể ra lệnh cho Sở tứ công tử." Lời này Lâm Song Hạc cũng từng nói với Hòa Yến: "Thạch Tân Bá giờ đây ngoài việc vui chơi ong bướm, đã không còn quản chuyện trong phủ. Mọi chuyện hậu viện đều do phu nhân của Thạch Tân Bá điều hành, còn mọi việc khác thì sau khi Sở Chiêu có được sự hậu thuẫn của Từ Kính phủ, phủ Thạch Tân Bá đã thành phủ của Sở Chiêu từ lâu. Chỉ là người ngoài nói nhảm thôi." Sở Chiêu nhã nhặn đáp: "Lời của phụ thân, ta không dám không nghe theo." Mục Hồng Cầm dường như nhận ra được ẩn ý trong cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhưng cũng không vội nói gì, chỉ lười biếng nhấp trà, âm thầm quan sát. "Chỉ cần gửi một bức mật thư là đủ để báo với điện hạ." Tiêu Giác cười nhạt: "Sở tứ công tử cớ gì phải tự mình tới tận đây?" "Vì còn có thứ quan trọng hơn, cần phải đích thân giao cho điện hạ." Mục Hồng Cầm khẽ bật cười: Sở Tứ công tử đã mang theo bản đồ phong thủ của người U Thác. Tiêu Giác và Hòa Yến đồng thời ngẩng lên nhìn Mục Hồng Cầm. Có được bản đồ phong thủ của đối phương, coi như nắm trong tay nửa chiến thắng. Nhưng thứ quan trọng như vậy, Sở Chiêu làm cách nào để lấy được? Hòa Yến không nhịn được liền hỏi, Sở Tứ công tử lấy được bản đồ này từ đâu? Làm sao chắc chắn rằng nó là thật? Sở Chiêu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, lấy được chỉ là nhờ may mắn. Còn bản đồ có thật hay không, ta không dám chắc. Vì thế, chỉ có thể giao cho vương nữ điện hạ quyết định. Hắn dừng lại, rồi nhìn sang Tiêu Giác. Nhưng thấy có Tiêu Đô Đốc ở đây, ta đã yên tâm rồi. Có ngài ở đây, dù bản đồ có thật hay không, Ký Dương chắc chắn sẽ an toàn. Dù sao trong lịch sử, chỉ có Tiêu Đô Đốc là vị tướng tài giỏi nhất trong việc phòng thủ thủy binh. Nghe vậy, tim Hòa Yến giật thót, nàng không nhịn được liếc nhìn Tiêu Giác. Trận thủy chiến tại trường Cốc Quắc Thành là một vết thương lòng khó lành trong tâm trí Tiêu Giác. Câu nói của Sở Chiêu chẳng khác nào cắm thêm một nhát dao vào vết thương ấy. Tiêu Giác vẫn giữ gương mặt bình thản, khẽ mỉm cười đáp lại Sở Chiêu. Sở Tứ công tử vượt ngàn dặm đến Ký Dương, chỉ mang theo một bức bản đồ không rõ thật giả, chẳng phải có chút chuyện bé xé ra to. Hay là, ngài còn có chuyện gì khác? Sự an nguy của Đại Ngụy sao có thể gọi là chuyện bé xé ra to? Sở Chiêu lắc đầu, ta lưu lại Ký Dương, cũng có thể cùng các vị đồng cam cộng khổ. Nếu người U Thác thực sự có dã tâm, ta cùng Tiêu Đô Đốc chống địch. Nếu tin tức này không đúng, thì cũng chỉ là một hồi cảnh giác hão. Chúng ta đều vui vẻ. Đồng cam cộng khổ, Tiêu Giác cất giọng lười biếng. Sở Tứ công tử nếu gặp nguy, chưa chắc đã có ai kịp cứu ngài. Sở Chiêu chỉ cười mà không đáp. Tiêu Nhị công tử vốn nổi danh trong việc chế giễu người khác, chẳng ai sánh kịp, huống hồ là đối với Sở Tử Lan, một người văn nhược, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng. Tiêu Đô Đốc, Mục Hồng Cầm cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ nàng đã xem đủ trò và cũng đoán được phần nào mối quan hệ giữa hai người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn về phía Tiêu Giác. Bản cung sẽ sao chép một bản đồ phòng thủ của người U Thác mà Sở Tứ công tử mang đến cho ngươi. Tổng binh lực trong thành Ký Dương, kể cả trong và ngoài thành, tổng cộng khoảng 2 vạn, tất cả đều sẽ do ngươi chỉ huy. Theo mật tín mà Sở Tứ công tử mang về, trong vòng 10 ngày, người U Thác chắc chắn sẽ gây rối. Trong 10 ngày này, chúng ta, nàng ngừng một chút, cân nhắc rồi nói tiếp, nhất định phải bảo đảm an toàn cho người dân Ký Dương. Tiêu Giác nhướng mày. Điện hạ đã suy tính kỹ càng, ánh mắt Mục Hồng Cầm lướt qua Sở Chiêu đang mỉm cười. Sở Tứ công tử đến từ xa, lại là cố nhân của các ngươi, trong thời gian này, công tử cũng sẽ ở lại phủ của Thôi Trung Kỵ đại nhân. Nếu có chuyện quan trọng, các ngươi sẽ tiện trao đổi. Sở Chiêu cúi đầu cảm tạ, điện hạ đã có lòng. Hòa Yến, Mục Hồng Cầm quả là biết cách sắp đặt, vừa tới đã ghép hai kẻ đối đầu vào chung một chỗ. Đừng nói đến việc bàn bạc chuyện quan trọng, chỉ với kiểu lời qua tiếng lại sắc bén giữa hai người này, muốn bình an trải qua 10 ngày tới cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Sau khi nói thêm vài câu khách sáo, Mục Hồng Cầm đứng dậy và sai người tiễn Hòa Yến cùng đoàn trở về Thôi Phủ. Khi trong phòng không còn ai khác, người hầu già đứng cạnh hỏi. Điện hạ, tại sao người lại để Sở Tứ công tử ở lại phủ của Trung Kỵ đại nhân? Rõ ràng Tiêu Đô Đốc không ưa Tứ công tử. Mục Hồng Cầm lặng lẽ đáp, hai người họ không hòa hợp, mà khi đã không hòa hợp thì sẽ tự kiềm chế lẫn nhau. Tiêu Hoài Cần giỏi dùng binh như thần, nhưng thành Ký Dương không thể chỉ do một mình hắn định đoạt. Dù sao, cũng không ai biết chắc hắn nói thật hay giả. Cả hai người họ nói 5 phần thật, 5 phần giả, đối chiếu với nhau sẽ tìm ra manh mối. Hơn nữa, nàng thở dài, đứng dậy, ngước nhìn ra bầu trời rộng bên ngoài điện. Thời gian không còn nhiều, nếu người U Thác thực sự có ý định tấn công Ký Dương, từ ngày mai phải bắt đầu sơ tán người dân trong thành. Phụ vương đã giao phó thành Ký Dương cho nàng, suốt bao năm nàng đã bảo vệ nó rất tốt. Đến bây giờ, không thể để công lao sụp đổ trong phút chốc. Còn về Mục Tiểu Lâu, nàng quay người lại, đôi mắt đỏ thẫm đầy lạnh lùng và sâu xa, lạnh lùng nói. Đi gọi Tiểu Lâu đến, Hỏa Án cùng Tiêu Giác rời khỏi vương phủ. Sở Chiêu bước đi bên cạnh hai người. Ba người không nói gì suốt quãng đường ra khỏi phủ, nhưng trong lòng Hòa Yến đang không ngừng tính toán cách để che đậy lời nói dối của mình một cách hoàn hảo. hay là cứ một mực khẳng định mình vốn là nam tử, lần này giả làm nữ cùng Tiêu Giác đến Ký Dương cũng chỉ là bất đắc dĩ. Còn về việc tại sao lại đóng giả giống đến vậy, chỉ cần nói rằng nàng có gương mặt nam sinh nữ tướng là được, Xích Ô theo họ bao lâu nay cũng không phát hiện gì, nghĩ đến đây, Hòa Yến cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hòa tiểu thư, đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên bên cạnh, Hòa Yến quay đầu lại, thấy Sở Chiêu đã dừng bước, mỉm cười nhìn nàng. Tiêu Giác cũng đứng lại, không đi xa, có thượng cấp ở bên cạnh, Hòa Yến cảm thấy có chút an tâm, nàng cười đáp lại Sở Chiêu. Tứ công tử không cần gọi ta như vậy, thực ra ta không ngờ sau lần trước thấy Hòa tiểu thư trong trang phục đỏ, hôm nay lại được gặp tiểu thư trong bộ dáng nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ nở nụ cười ấm áp, lời khen tặng vô cùng chân thành, so với những lời thổi phồng giả tạo của tiểu nhị ở Tú La Phường và Lâm Song Hạc, nghe có vẻ đáng tin hơn nhiều. Bộ trang phục này rất hợp với tiểu thư, những lời định sẵn trong lòng Hòa Yến đột nhiên bị chặn lại. Gì mà, lần trước gặp, từ khi vào quân doanh, đây là lần đầu tiên nàng cải trang thành nữ tử, vậy Sở Chiêu thấy khi nào? Hòa Yến theo bản năng liếc nhìn Tiêu Giác, hắn nhướng mày nhẹ, dường như cũng đang đợi nàng giải thích. Chờ đã, không phải Tiêu Giác đang nghĩ nàng và Sở Chiếu có điều gì mờ ám đấy chứ? Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì không thể tùy tiện. Hòa Ấn nhanh chóng nói, lời của tứ công tử, ta không hiểu lắm. Ta khi nào, trong trang phục đỏ xuất hiện trước mặt ngài sao? Tại trường đua ngựa Sóc Kinh, Sở Chiêu nhẹ nhàng cười. Khi đó, tiểu thư đã ra mặt bảo vệ phụ thân và đệ đệ, dạy dỗ công tử họ Triệu. Khi thế oai hùng, khiến người ta khó quên. Lúc ấy gió thổi bay tấm lụa trắng trên mặt tiểu thư. Hắn khẽ cười, ta vô tình nhìn thấy dung nhan của tiểu thư. Khi ấy, ta đã biết thân phận nữ tử của tiểu thư rồi. Trường đua ngựa Sóc Kinh, đó là chuyện từ đời nào rồi mà Sở Chiêu vẫn còn nhớ. Ý hắn là từ trước tới giờ hắn đã biết nàng là nữ tử. Hòa Ấn ngạc nhiên, vậy nên lần trước khi gặp ta ở Lương Châu, tứ công tử đã nhận ra ta. Khi đó ta thấy dường như tiểu thư không muốn để lộ thân phận, mà đó lại là vệ sở, người đông miệng lắm, nên ta không nói ra. Sở Chiêu nói, nhưng giờ đã gặp lại ở đây, chẳng cần che giấu nữa. Hắn nhìn Hòa Yến, giọng nói ôn tồn, ta nói những điều này không có ý gì khác, chỉ mong tiểu thư yên tâm. Trước đây ở Lương Châu ta không tiết lộ thân phận của tiểu thư, thì nay ở Ký Dương, ta cũng sẽ không nói với ai. Sau khi sự việc ở Ký Dương kết thúc, Sở Chiêu sẽ coi như chưa từng gặp tiểu thư vẫn có thể trở về Lương Châu tiếp tục lập công, không cần lo lắng rằng ta sẽ nhiều lời. Có lẽ hắn đã nhận ra sự lo lắng của Hòa Yến trong phòng tiệc, nên giờ cố ý nói những lời này để trấn an nàng. Dù không rõ Sở Chiêu thực sự là ai và quan hệ với Từ Kính Phủ ra sao, nhưng cách nói chuyện và lễ nghi của hắn thực sự rất sở đáo và tỉ mỉ, khiến người khác khó lòng sinh ra ác cảm. Hòa Yến liền mỉm cười đáp, vậy ta xin đa tạ trước, tứ công tử, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Sở Chiêu cười nhẹ, ta không mong sự xuất hiện của mình làm Hòa tiểu thư lo lắng. Còn chuyện báo cáo thân phận, Sở Chiêu ta không phải là người như vậy. Tiêu Giác từ nãy vẫn đứng lặng bên cạnh Hòa Yến, lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ lạnh nhạt. Nghe đến đây, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Sở tứ công tử nói nghe hay lắm, ngài vượt ngàn dặm đến Ký Dương, chẳng phải để tố cáo hay sao? Chuyện báo cáo cũng cần phân biệt rõ bạn hay thù, chuyện của quân Nam Phủ không cần tứ công tử bận tâm. Tiêu Giác nhướng mày, giọng điệu bình thản, dù có ngày thân phận của nàng bị bại lộ, ta cũng có thể bảo vệ nàng. Sở Chiêu ngẩn ra, quay sang nhìn Hòa Yến, Hòa tiểu thư đã gia nhập quân Nam Phủ. Hòa Yến, xem như vậy đi. Tiêu Giác đã hứa rằng nếu chuyện đóng giả phu thê giải quyết xong vấn đề ở Ký Dương, hắn sẽ cho nàng gia nhập quân Nam Phủ. Mặc dù mọi chuyện chưa hoàn toàn giải quyết, nhưng việc này cũng chỉ là lời của hắn. Nếu hắn nói nàng được vào, thì tức là nàng đã vào. Sở Chiêu ánh mắt khẽ thay đổi, sau một lúc, hắn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì xin chúc mừng Hòa. Huynh, Hòa Yến gật đầu, Tiêu Giác nhìn thẳng vào Sở Chiêu. Lạnh lùng nói, nếu không còn chuyện gì khác, phiền tứ công tử tự tìm xe ngựa mà về. Phu thê chúng ta không tiện chung xe với người ngoài. Tứ công tử, xin mời. Hắn không hề che giấu sự chán ghét đối với Sở Chiêu, Nhưng Sở Chiêu không hề tức giận, chỉ cười nhạt. Vậy ta đành cáo từ, hẹn gặp lại ở Thôi phủ. Hắn còn cười mỉm với Hòa Yến. Hòa Ấn ngượng ngùng đáp lại bằng một nụ cười. Xe ngựa của Xích Ô đã đến, Hòa Yến cùng Tiêu Giác lên xe. Vừa ngồi xuống, Hòa Yến đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Tiêu Giác vang lên. Người cùng họ Triệu đua ngựa ở trường đua Sóc Kinh là ngươi. Trong lòng Hòa Yến khổ sở kêu lên, đến rồi, đến rồi. Khi Sở Chiêu nhắc đến chuyện ở trường đua, nàng suýt quên rằng lúc đó Tiêu Giác cũng có mặt. Hơn nữa, Tiêu Giác còn tặng cho Hòa Vân Sinh một con ngựa mà hắn đặt tên là Hương Hương. Đúng vậy, Hòa Yến không chờ hắn lên tiếng, đã nhanh nhào trả lời trước. Con ngựa mà đô đốc tặng cho đệ đệ ta, đệ ấy thích lắm. Ngày nào cũng tự tay cắt cỏ cho nó ăn, đến giờ vẫn chưa có dịp để cảm tạ đô đốc. Nếu không có ngài xuất hiện khi đó, chẳng biết nhà ta đã bị họ Triệu làm khó thế nào. Ơn giúp của đô đốc, Hòa Yến không biết lấy gì báo đáp. Ánh mắt Tiêu Giác trở nên lạnh lẽo. Vậy nên ngay từ đầu ngươi đã nhận ra ta, đúng không? Hòa Yến không biết phải trả lời sao. Không chỉ từ đầu, mà là từ kiếp trước nữa. Nhưng làm sao mà nói được chứ? Ngài là đô đốc của quân Hữu, là phong vân tướng quân lừng lẫy của Đại Ngụy. Ai có thể sánh được với phong thái uy vũ của ngài chứ? Tất nhiên ta đã nhận ra ngài rồi. Nhưng khi đó, ngài cao quý tựa mây trời. Còn ta chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân ngài. Dù ta có bức ngài, ngài cũng chẳng thể nào nhớ tới ta. Sau này vào doanh trại, ta cũng đoán rằng ngài đã quên chuyện này, vì ngài bận rộn trăm công nghìn việc, đâu thể nhớ đến một con kiến nhỏ bé. Hòa Ấn tiến lại gần hắn, làm sao ta biết được, đồ đốc vẫn còn nhớ chuyện đó. Biết rõ nàng nói dối không chớp mắt, nịnh bợ đầy khéo léo, nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười trên môi nàng, dù trong lòng có chút bực bội, hắn cũng chỉ thấy buồn cười. Nghe giọng điệu của Sở Chiêu, giống như hắn đã bị che mắt từ đầu, trở thành kẻ thua thiệt. Tiêu Giác quay mặt đi, giọng nhạt nhẽo, ngươi và hắn còn gặp nhau lần nào nữa không? Không, không hề, Hòa Ấn nhanh chóng đáp, ta chỉ gặp hắn hai lần ở Sóc Kinh. Nói rồi nàng tiếp tục than thở, làm sao ta biết được lại tình cờ như thế, hắn cũng ở trường đua và còn nhìn thấy mặt ta. Nếu biết trước, ta đã che kín mặt bằng một chiếc mặt nạ sắt. Xem hắn còn có thể nhận ra ta hay không? Ngươi không muốn hắn nhìn thấy mặt ngươi. Tất nhiên là không muốn rồi. Hòa Ấn đáp một cách khó hiểu. Để lại sơ hở cho kẻ khác, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Tiêu Giác khẽ cười, cũng không quá ngốc. Đô đốc, Hòa Yến hỏi, ngài có nghĩ Sở Tứ Công Tử sẽ tiết lộ thân phận của ta cho người khác không? Dù Sở Chiêu nói vậy, Hòa Yến vẫn không dám dễ dàng tin tưởng hắn. Nhất là khi thân phận của Sở Chiêu rất phức tạp, chưa rõ là bạn hay thù. Giờ thì biết sợ rồi, cũng không hẳn là sợ. Hòa Ấn đáp, nếu hắn định nói, ta sẽ thu dọn đồ đạc trước rồi chạy trốn. Nàng thở dài, chỉ là ta đã ở Vệ Lương Châu lâu như vậy, thật sự không nỡ rời xa đô đốc. Nếu phải chia tay, chắc chắn ta sẽ rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nỡ rời đi là vì muốn vào quân Nam Phủ thôi. Tiêu Giác không động lòng. Tiêu Giác nhếch môi cười nhạt khi nghe Hòa Yến tiếp tục nịnh nọt một cách không chút ngại ngùng. Người nghĩ rằng ta sẽ tin những lời này. Hòa Yến nghiêm túc nói. Đồ đốc, thầy nghĩ sao mà lại nghĩ như vậy? Với khả năng của ta, ở dưới tay bất kỳ tướng lĩnh nào cũng sẽ được trọng dụng. Chẳng qua, ta luôn nhớ đến quân Nam Phủ vì đó là binh của ngài mà thôi. Dù thường xuyên bị Tiêu Giác nói là hay xu nịnh, nhưng bây giờ Hòa Yến đã thành thạo trong việc nịnh bợ mà không hề tỏ ra xấu hổ. Tiêu Giác cười khẩy, ngươi định nói gì đây? Hòa Yến mỉm cười đầy tự tin. Vừa rồi, ngài nói rằng cho dù thân phận ta bị lộ, mọi người biết ta là nữ, ngài vẫn có thể bảo vệ ta. Lời đó vẫn còn hiệu lực chứ? Tiêu Giác hừ lạnh, ngươi không cần lo lắng. Tay của nhà họ Sở không đủ dài để thò vào quân Nam Phủ của ta. Nhưng đôi mắt đẹp của Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào Hòa Yến, giọng đầy lạnh lùng. Tại sao ta lại phải tốn sức bảo vệ một người phiền toái như ngươi, chịu đựng nhiều rủi ro như vậy? Hòa Yến đáp một cách bình tĩnh, bởi vì giữa chúng ta đã có mối quan hệ đặc biệt từ khi cùng nhau. Xem tranh, Tiêu Giác giật mình, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lập tức biến sắc. Ngươi nói cái gì? Hòa Yến giơ ngón tay lên trước miệng, ra hiệu im lặng. Yên tâm. ta sẽ tuyệt đối không nói với ai về việc chúng ta đã cùng nhau xem bản đồ ngay ngày đầu tiên ngài đến Ký Dương. Xe ngựa dừng trước cổng Thôi phủ, vừa vào trong, Hòa Yến và Tiêu Giác chưa kịp đi xa thì đã thấy Lâm Song Hạc vội vã bước tới. Hắn gập chiếc quạt lại, cất lời, cuối cùng cũng về rồi. Các ngươi có biết, Sở Tứ công tử đã đến Ký Dương rồi. Hòa Yến không đợi hắn nói hết, đã lên tiếng. Ngươi biết rồi, Lâm Song Hạc ngẩn người. Hắn vừa đến trước các ngươi một lúc, nghe nói là do vương nữ Mông Tích sắp xếp, bây giờ hắn đang ở trong Thôi phủ. Có chuyện gì thế này? Hắn nhìn quanh, thấy không có ai, bèn hạ giọng. Sẽ không có âm mưu gì chứ? Còn ngươi, Hòa muội, không thể để Sở Tử Lan thấy ngươi trong bộ dạng này. Nếu thân phận ngươi bị lộ thì sao? Chúng ta đã gặp hắn ở vương phủ rồi. Hòa Yến trấn an, Sở Tứ công tử cũng đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện này với ai. Lâm huynh yên tâm, gặp rồi. Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến rồi lại nhìn Tiêu Giác, dần hiểu ra sự việc. Vương nữ Mông Tích gọi các ngươi đến vương phủ, người cần gặp không phải chính là Sở Tử Lan sao? Hòa Yến gật đầu, Sở Tử Lan đến Ký Dương để làm gì? Lâm Song Hạc ngạc nhiên, một công tử từ Sóc Kinh chạy đến tận đây chắc không phải chỉ để ngắm cảnh. Sao lại trùng hợp đến mức các ngươi vừa đến Ký Dương, hắn liền theo sau ngay vậy? Lâm Song Hạc còn chưa biết chuyện về người U Thác, Hòa Yến bèn nói. Chuyện này dài lắm, sư phụ ta đâu rồi? Lưu tiên sinh cũng vừa về. Lâm Song Hạc đáp, có chuyện gì sao? Hòa Yến quay sang Tiêu Giác. Trước đây, khi cứu Tiểu Điện Hạ, sư phụ ta từng đề cập rằng ông đến Ký Dương để truy lùng một nhóm người U Thác. Này tin tức Sở Tứ công tử mang đến cũng liên quan đến người U Thác. Ta nghĩ tốt nhất nên gọi sư phụ tới. Chúng ta có thể đối chiếu thông tin từ các bên, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì mới. Sợ Tiêu Giác không tin tưởng Lưu Bất Vong, Hòa Yến nói thêm. Sư phụ ta tuyệt đối không phải kẻ xấu, đồ đốc có thể yên tâm. Tiêu Giác khẽ gật đầu, gọi Lưu tiên sinh tới, cùng vào phòng bàn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, tại Thôi phủ, bọn tiểu đồng đang bận rộn chuyển hết đồ đạc từ xe ngựa vào nhà. Từ quần áo đến thực phẩm, thậm chí cả đệm và hương liệu, mọi thứ đều có đủ. Tất cả những thứ này đều do tiểu thư Từ gia chuẩn bị cho Sở Chiêu trước khi hắn đến Ký Dương. Đối với người khác, sự chu đáo quan tâm này đã khiến họ cảm động biết bao. Nhưng Sở Chiêu ngồi trong phòng, nhìn những khoảng trống trên bàn dần được lấp đầy, nét mặt không hề dao động. Ứng Hương bước vào. Nữ tử Ký Dương vì địa hình sông nước mà thường có nét đẹp kiều diễm, nhưng ngay cả giữa những mỹ nhân như vậy, Ứng Hương vẫn nổi bật hơn cả. Nàng nhẹ nhàng mang khay trà tới bên cạnh Sở Chiêu, đặt ấm trà xuống và rót một chén trà cho hắn, dịu giọng. Công tử, phòng đã được dọn dẹp xong. Sở Chiêu khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài sân, căn phòng mà Thôi Việt Chi sắp xếp cho hắn cách không xa phòng của Tiêu Giác. Tiêu Đô Đốc vừa trở về phủ, Ứng Hương nói. Hiện tại ngài ấy đang cùng vị kiếm khách áo trắng và Lâm công tử vào trong nhà, chắc là đang bàn chuyện. Về chuyện gì, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có liên quan đến hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không bận tâm đến điều này. Sở Chiêu nhấp một ngụm trà, hỏi, có tin tức gì về Sài An Hỉ không? Cách Chương.